Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 689, Tân Nhân. Lâu thuyền tại hơn 30 tên thủy thủ thao túng dưới. Chậm rãi tiếp cận Niêu Trừ mỏm đá, nước sông càng ngày càng nhanh, người cầm lái dùng lực cầm lái, mái chèo thủ môn hô hào ký hiệu ra sức mái chèo. Mái chèo diệp tung bay, gọi chảy xiết dòng nước, kích thủy tuyết sóng bạc hoa, giọt nước văng khắp nơi, theo gió phiêu tán, rơi ở trên mặt, trên thân, mỗi người đều bị xối. Tôn Sách áo khoác dính nước, chĩu nặng treo ở trên người, để tâm tình của hắn cũng có chút nặng nề. Ở phía xa nhìn, Nghiêu Trừ mỏm đá cũng không cao, giống một con trâu đưa đầu ra đến trong nước uống nước. Chiếm cứ gần nửa mặt sông, đến phụ cận, ngước mắt trừ phía trên chiến kỳ cùng người ảnh. Cái này mới cảm giác được Nghiêu Trừ mỏm đá hiểm trở. Mùa đông nước cạn, Nghiêu Trừ mỏm đá nửa bộ sau nham thạch trần trụi lộ ra, cùng nửa phần trên mọc đầy cây xanh vách đá so sánh mãnh liệt, hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ vách đá cơ hồ thẳng từ trên xuống dưới, cao đến 50-60 trượng, lại cao hơn thang mây cũng không thể đi lên. Gặp chiến thuyền tới gần, mỏm đá phía trên bắn xuống một số mũi tên đến, đại bộ phận rơi vào trong nước, chỉ có 3 lượng mũi tên bắn tới trên thuyền, cũng không có tí sức lực nào nói. Mặc dù như thế, chiến thuyền theo sóng chập trùng, không có một khắc dừng lại. Tôn Sách bọn người ngồi quen thuyền, ngược lại không cảm thấy có vấn đề gì. Đến từ Tây Lương Mã Siêu, Diêm Hành bọn người lại vô cùng gấp gáp. Không chỉ có hai chân tách ra, đứng thành mã bộ, tay cũng không dám chút nào buông ra lan can. Thậm chí không dám hướng ra phía ngoài nhìn. Nước sông quá mau, nhìn đến quáng mắt, Mã Siêu nguyên bản thì mặt trắng trắng hơn. Liền bờ môi đều mất đi huyết sắc, xem ra thật đáng thương. Tướng quân, không thể lại tới gần. Cam Ninh nhắc nhở, nếu như phía trên có đá rơi, vô cùng nguy hiểm. Tôn Sách đồng ý, càng đi về phía trước cũng không có ý nghĩa. Dù sao không có khả năng từ nơi này đổ bộ. Đổ bộ cầu tàu tại Nghiêu Trừ mỏm đá sườn đông, chỗ đó có ngọn núi che chắn, dòng nước so sánh chậm. Có thể đỗ thuyền, nhưng trong này khẳng định có trọng binh phòng thủ. Cưỡng ép công kích sẽ có trọng đại thương vong. So sánh dưới, Nghiêu Trừ núi lớn doanh càng thích hợp công kích. Thuyền chậm rãi cập bờ, dòng nước dần dần hoãn. Thuyền cũng không có như vậy đầu gối. Mã Siêu, Diêm Hành lặng lẽ buông lỏng một hơi. Cuối cùng có thể đứng vững. Chu Hân phòng tuyến một mực đẩy đến bờ sông. Không chỉ có đứng lên doanh rào, còn ăn bài đại lượng cung nỗ thủ. Gặp Tôn Sách bọn người đến gần trinh sát, cung nỗ thủ bắt đầu xạ kích. Nghĩa tòng nhóm đứng thành một hàng, giơ lên thép chế thuẫn tròn nhỏ che chắn mưa tên. Mũi tên bắn ở trên khiên, leng keng rung động, thanh thúy êm tai, rất là êm tai. Cam Ninh phất phất tay, chỉ huy hai tàu chiến hạm ngừng lại một chút kỳ hạm trước. Cung nỗ thủ nhóm đứng thành một hàng, kéo ra cung nỏ, tiến hành áp chế tính xạ kích. Song phương mũi tên cùng bôn ba, bắn ra quên cả trời đất. Tôn Sách đứng tại phi lư phía trên, đánh giá bờ sông đại doanh, chép miệng một cái, hắn cùng Trình Phổ nói, hắn hội đánh nghi binh giả vờ thất bại. Thế nhưng là nhìn cái này đại doanh về sau, hắn cảm thấy thật không cần khó khăn như vậy, coi như hắn muốn cường công cũng chưa chắc có thể đắc thủ. Chu Hân ở chỗ này chí ít an bài 5-6 ngàn người, bên trong có một nửa là cung nỗ thủ, cách bờ không đến 100 bước cũng là cung nỗ thủ trận địa. Theo chiến thuyền cập bờ bắt đầu ngay tại cung nỗ thủ tầm bắn trong vòng. Phe tấn công coi như muốn an bài cung nỗ thủ tiến hành yểm hộ cũng trải ra không mở. Yểm hộ hiệu quả vô cùng có hạn, đổ bộ chiến sĩ chỉ có thể bốc lên mưa tên hướng về phía trước đột tiến. Trả giá đắt tất nhiên có thể nhìn, coi như xông đi lên một số người, đối mặt mấy lần tại đã thủ quân, cũng rất khó dung chuyển đối phương phòng tuyến, nếu như không có thể duy nhất một lần đưa lên đầy đủ binh lực. Sử dụng thêm dầu chiến thuật, cái kia chính là chịu chết, dù là có mấy vạn người cũng không làm nên chuyện gì. Một câu, dễ thủ khó công, tuy nhiên so Ngưu Trử mỏm đá muốn đỡ một ít, nhưng cũng không tốt đến nơi đâu. Thật muốn cường công lời nói, trừ phi để Nghĩa Tòng Doanh ra trận, Nghĩa Tòng Doanh có đặc chế trọng giáp, có thể triệt tiêu một bộ phận cung nỏ uy lực, cưỡng ép đột phá, nhưng bởi như vậy, tổn thất cũng sẽ phi thường lớn. Cho dù là trọng giáp cũng vô pháp chống cự cận chiến cách cường nỏ xạ kích. Tôn Sách không muốn đem chăm chú huấn luyện ra Nghĩa Tòng Doanh dùng ở loại địa phương này. Sự tình còn chưa tới một bước kia. Các người ai nguyện ý trận đầu? Tôn Sách hỏi chư tướng. Không có người nói chuyện. Nhìn địa hình này về sau, chỉ cần có chút thưởng thức đều biết là cái khổ sai dùng. Nếu như Tôn Sách thật nghĩ đánh cũng thì thôi, coi như đại giới lớn một chút, đoạt cái công đầu cũng là đáng. Nhưng Tôn Sách rõ ràng không có ý định cường công. Trận đầu nhiệm vụ không phải thủ thắng, mà chính là giả vờ thất bại. Không có người nguyện ý làm loại này tốn công mà không có kết quả sống. Bại trận là cái việc cần kỹ thuật, so đánh thắng trận còn khó, người bình thường còn thật làm không? Tôn Sách xoay người, cười híp mắt nhìn lấy chư tướng, không chỉ có muốn bại, còn muốn bị bại giống, tổn thất lại không thể quá lớn, kích thước muốn nắm giữ đến xác thực đến chỗ tốt, rất khảo nghiệm tướng lãnh năng lực chỉ huy, vẫn là không một người nói chuyện, xem ra chỉ có ta tự mình tới. Tôn Sách vỗ vỗ lan can, sự kiện này ta xác thực so sánh có kinh nghiệm. Thân vệ tướng Quách Thôn cười khổ nói, tướng quân, loại sự tình này sao có thể để ngươi tự thân lên trận? Vẫn là ta tới đi, ta an bài một doanh công kích, Cam Đô úy phối hợp chúng ta chính là, trừ tướng quân Nghĩa Tòng Doanh, cũng chính là thân vệ doanh có thể đảm đương cái này nhiệm vụ. Hắn không phải kỵ binh cũng là mới chỉnh biên nhân mã, căn bản không thể đánh. Dương Tu, Phốc Xích, một tiếng cười, đem mặt chuyển đi qua. Cam Ninh hơi nhíu mày, tàng hắng một cái, hắn lại không ngốc, đương nhiên biết Quách Thôn tại nói người nào. Tôn Sách dưới trướng trừ thân vệ doanh, Nghĩa Tòng Doanh, cũng là hắn cùng 200 Tây Lương kỵ binh là mới gia nhập. Loại tình huống này không có khả năng để kỵ binh ra trận. Còn lại cũng là hắn, mới tới. Hắn thừa nhận, nói hắn không thể đánh. Hắn không thừa nhận, tướng quân, đã là thủy chiến, vẫn là do chúng ta gánh chịu tương đối tốt. Khác không dám nói, cái này chúng ta am hiểu. Tôn Sách đánh giá Cam Ninh, Hưng Bá. Ta biết ngươi có thể đánh, nhưng nhiệm vụ lần này là giả vờ thất bại. Ngươi am hiểu cái này sao? Tổn thất đại không thể được. Ta còn trông cậy vào ngươi thủ hạ những người này làm thủy sư nòng cốt đây. Cam Ninh rất vui vẻ, chắp tay một cái. Tướng quân, ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Tôn Sách gật gật đầu, không nói gì nữa. Cam Ninh là người mới, xác thực cũng cần một cái biểu hiện cơ hội. Có câu nói rất hay, có người địa phương thì có giang hồ. Quách Thôn bọn người là theo chân hắn một đường đi tới. Hiện tại cũng bất quá là giáo úy, đô úy, Cam Ninh tất công chưa lập. Hắn thì cho phép hắn một cái phục ba đô úy. Tương lai thật có thủy sư, còn muốn biến thành giáo úy. Không có điểm công lao làm sao phục chúng. Nếu như hắn quá thiên vị Cam Ninh, hắn tướng lãnh hội có ý kiến, Cam Ninh cũng vô pháp tự xử. Trinh sát hoàn tất, Tôn Sách lui về đại doanh, ngay sau đó an bài nhiệm vụ, từ Cam Ninh làm tiên phong, phụ trách thăm dò tính công kích cũng giả vờ thất bại. cũng bảo trì đối Ngưu Chử mỏm đá bò Nhật Bản Chử đại doanh áp lực. Chấn giữ mặt sông, chặt đứt Chu Hân cùng Giang Bắc liên hệ. Hắn tàu thuyền lui lại, chuẩn bị tiếp ứng Trình Phổ sang sông, bọc đánh Chu Hân con đường sau này. Chư tướng lĩnh mệnh mà đi, mỗi người chuẩn bị, màn đêm buông xuống, minh nguyệt mới lên, thủy lục đại doanh đèn đuốc một chút, chiếu vào hiện ra ngân quang trong nước sông, giống như sao lốm đốm đầy trời. Tôn Sách ngồi tại lâu thuyền phía trên, nhìn phía xa cùng cảnh ban đêm hòa làm một thể Ngưu Chử mỏm đá. Chợt nhớ tới một việc, thì tiên Lý Bạch giống như cũng là chết ở chỗ này. Hắn chả viết qua một bài nhìn Thiên Môn Sơn, mà Thiên Môn Sơn thì tại hắn sau lưng, cũng chính là Đông Lương Sơn, Tây Lương Núi, Đức Tổ, tình cảnh này, có hay không làm thi hứng gây nên? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?